Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 301, chương 32, cứu vớt đại binh Tony. Có nhân tất có quả. Có thể đối với đỉnh tiêm luân hồi giả mà nói, những lời này có thể coi thành chê cười nghe một chút. Nhưng đối với Kurumi mà nói, nàng quả thực suýt chút nữa cầm tảng đá nện ở chân mình trên. Ban đêm, trong sa mạc nhiệt độ giảm xuống, ngay cả hỏa nguyên tố cũng không ở tràn đầy. Một tinh thần lực lần nữa nhập vào cơ thể ra. Tìm kiếm Tony, cuộc sống như thế tựa hồ đã tan vào Kurumi trong sinh hoạt. Chỉ có đem tinh thần lực tiêu xài một phen, nàng mới có thể an tâm ngủ ngon giấc. Sa mạc địa hình hay thay đổi, như bình thường giống nhau, không có gì thu hoạch sau đã nghỉ ngủ. Một con dê, hai dê, hỉ dương dương, ô tương đương, Kurumi rên rỉ một tiếng. Không biết nguyên nhân gì, lấy nàng tâm tình, dĩ nhiên tại nơi đây ngây người không được bán nguyệt. Red Queen, ở đây không? Ở, chủ nhân, quân đội khi nào có thể tìm được Stark tên kia? Cái này phải xem đám kia nhà tư bản rồi. Kurumi ánh mắt vi ngưng. Nói như thế nào? Red Queen đương nhiên nói rằng, tuy là Stark công nghiệp đồng sự đang cố gắng, nhưng nhiều người hơn, tựa hồ không muốn thấy Stark trở về. Ngay cả Brook thượng tướng, yêu cầu điều động vệ tinh quân sự văn án, đều bị bác bỏ. Kurumi nửa nằm ở trên giường. Bọn họ lá gan thật là quá lớn. Hì hì, nước Mỹ xã hội chính là như vậy. Tư bản tối cao, chỉ có sở hữu quyền lợi. Có khi là người điên chui vào bên trong. Đẹp mắt mày liễu hướng về phía trước gạt gạt. Người gần nhất không ít bộ Stark công nghiệp cổ phiếu A. Dựa theo nguyên bản tiến trình, Stark hắn Iron Man tạo thế nào? Thiết kế đồ chỉ đã bị hắn ghi tạc trong đầu. Nếu có mũi nhọn dụng cụ phụ trợ, Mark xuất hiện thời gian sẽ sớm hơn. Còn như cổ phiếu, hắc hắc hắc, ai bảo Umbrella cần tiền đâu. Kurumi trợn mắt một cái. Ta không muốn ở lại nơi này rồi. Ngươi hiểu ý của ta không? Đương nhiên, như ngài mong muốn. Red Queen thanh âm đột nhiên trở nên máy móc đứng lên. Bắt đầu tranh đoạt danh hiệu vì Nguyệt Nhãn, vệ tinh quân sự. Dự tính thời gian. Ngũ giây, tại phía xa bờ bên kia đại dương, ngũ giác đài nơi nào đó trung khống trung tâm, trên màn ảnh đột nhiên thoáng hiện rất nhiều ý nghĩa không rõ tự phù. Nhân viên kỹ thuật bắt đầu luống cuống tay chân tiến hành thao tác. Theo thời gian trôi qua, mọi người sắc mặt càng ngày càng trắng, mồ hôi lạnh không ngừng tích lạc, mặc cho trong máy vi tính số hiệu tung bay. Bọn họ nhưng không có chút nào biện pháp. Matisse chỉ vào vành mắt đen, rất nhanh đi tới bên trong phòng. Trung ương trên màn ảnh không ngừng lăn lộn số hiệu làm hắn nhức đầu không thôi. Các ngươi vẫn còn ở làm cái gì? Tào Ngộ hacker công kích, không biết phản kích. Matisse tức giận giống lên một tiếng vang lên, nhưng không có một người dám phản bác, bởi vì hắn là hiện giữ bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Quyền thế kinh người, ngồi trước máy vi tính, trong đầu lại trống rỗng, bọn họ thậm chí không biết đối phương là như thế nào công kích. Chỉ có thể cơ giới đánh bàn phím, không ngừng thực nghiệm lấy phương án, mà Matisse thanh âm vẫn còn ở không ngừng vang lên. Cha cho ta, cha ra địa chỉ của hắn, ta muốn nhìn là ai có lá gan lớn như vậy. Ngón tay không ngừng đánh ở trên bàn gõ. Viên chức trong lòng lại khổ không thể tả. Bọn họ không dám nói năng lực của mình cỡ nào nghiêu bức dường nào. Nhưng ở khoa học kỹ thuật đỉnh cao phụ trợ, coi như là trên thế giới nổi danh hacker tổ chức, cũng không dám cùng bọn họ cứng đối cứng. Đột nhiên, bạch quang chiếu rọi tại mọi người trên mặt, đang gõ bàn phím nhân viên công tác sắc mặt vui vẻ. Bất kể nói thế nào, quyền khống chế tạm thời bị bọn họ đoạt lại. Matisse âm trầm cái khuôn mặt. Thế nào? Tra được địa chỉ của bọn hắn rồi không? Báo cáo sếp, đang ở tuần tra. đã tập trung đến liên lục địa. Ở nơi nào? Matisse thanh âm trong nổi lên sát khí. Đường máu hơi thấp chính hắn. Ở nửa đêm bị người đánh thức sau. Loại tâm tình này có thể tưởng tượng được. Ở châu Nam Cực. Hét. Không đúng không đúng. Ở Bắc Cực. Không đúng. Ở Xích Đạo. Matisse âm trầm cái khuôn mặt. Hai tay giao cho hắn làm trước người. Coi như thế nào đi nữa không tinh thông máy vi tính. Hắn cũng biết, đối phương là đang đùa bỡn bọn họ. Các ngươi đám này thùng cơm. Quốc gia nuôi các ngươi là dùng để làm gì? Cha cho ta, tìm cho ta ra địa chỉ của bọn hắn. Lão tử cần đạn đạo tạc bằng trụ sở của bọn họ. Những lời này tuy là bao hàm tức giận, nhưng quen thuộc Matisse nhân, nhất định sẽ biết đây là câu đùa giỡn. Thường xuyên bị làm tức giận, nhưng có thể bảo trì lý tính. Loại tính cách này cũng coi như kỳ lạ. Trung ương trên màn ảnh lớn, bản đồ thế giới không ngừng bị tiêu ký vị trí. Ý vị này hắc khách, địa chỉ, không ngừng bị bọn họ tìm được. Matisse mắt hơi nheo lại. Đây cũng không phải là khiêu khích. Đây là đang vũ nhục. Đây là đang trúng tên một quốc gia tôn nghiêm. Nhu liễu nhu huyệt thái dương. Tùy ý tìm chỗ ngồi xuống. Matisse đã tải suy nghĩ. Ngày mai hắn hẳn là làm sao cùng Tổng thống giải thích. Chẳng lẽ nói, có hacker vì khoe khoang kỹ thuật. Tùy ý phá giải ngũ giác đài Internet Firewall. Lại lớn dung xếp đặt rời đi. Trên màn ảnh lớn vị trí ở vẫn biến động. Matisse đem hai tay ôm ở trước ngực. Trong ánh mắt hàn quang thẳng chợt hiện. Lần này là ở nơi nào? Người phụ trách đầu đầy mồ hôi. Bộ trưởng, lần này thực sự phúc đặc hàng không mẫu hạm đội trên. Vậy lần này đâu? Ở Đại Tây Dương Long Cung. Ở Ngũ Giác Đài. Ở Bạch, Nhà Trắng, Phanh. Matisse tay trưởng phát ở trên bàn. Mới vừa đưa tới không lâu cây cà phê. Bị đánh ngã trên đất. Thanh âm không ngừng cất cao. Tên kia chính là ở chỗ này không ngừng đùa chúng ta chơi. Trước không cần lo cho hắn. Tuần tra chúng ta hệ thống. Khi tất yếu, trực tiếp chặt đứt Internet. Bao quát khu vực võng. Người phụ trách có chút không xác định. Matisse lạnh lùng liếc hắn một cái. Bao quát khu vực võng. Là quan trên. Người phụ trách bỗng nhiên giật mình. Thậm chí hướng Matisse chào kiểu quân đội một cái. Đúng lúc này, bên trái một gã 20 tuổi ra mặt thanh niên nhân. Sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu. Báo cáo, phần lớn người ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Điều này làm cho tâm tình của hắn càng khẩn trương. Chúng ta, Nguyệt Nhãn, tiêu tan, tiêu thất, người phụ trách phía sau bốc lên nổi da gà. Ngay cả Matisse. Hiện tại trên mặt cũng không ở xuất hiện bất kỳ biểu tình. Người quen biết hắn đều biết. Matisse lần này là thật sinh khí. Không cần hắn mở miệng nói cái gì. Người phụ trách liền vội vàng gân giọng. Tìm cho ta. Tìm không được nó. Tìm không được, Nguyệt Nhãn. Các người ai cũng đừng nghĩ tan tầm. Trung điều khiển bên trong không ai lên tiếng. Chỉ có ngón tay đánh ở trên bàn gõ thanh âm không ngừng vang lên. Trên màn ảnh lớn vị trí vẫn còn ở không ngừng cải biến. Không ai tìm đến, Nguyệt Nhãn. Ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Nó phảng phất trực tiếp biến mất. Không tồn tại trên cái thế giới này vậy. Coi như điều động cái khác vệ tinh gần đất quan sát. Cũng vẫn không có phát hiện. Tất cả mọi người biết sự tình đại điều. Vô duyên vô cớ tiêu thất một viên vệ tinh quân sự. Chẳng lẽ là ngoại tinh nhân đối với địa cầu đùa giỡn? Bất kể là hacker cũng tốt, ngoại tinh nhân cũng được. Matisse cảm thấy, chuyện này vẫn là mau sớm làm cho Tổng thống biết tương đối khá. Trưởng, quan trên, Nguyệt Nhãn, nó lại đã trở về. Đã trở về, thật là sống thấy quỷ. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.